Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 63, thắng cửu thiên mưu tính. Sở quốc một gian đại điện bên trong, sở vương tuy nhiên mang theo phượng hoàng mặt nạ, nhưng, khó nén thời khắc này phẫn nộ, giờ phút này, tại sở vương trước mặt, vẫn ngồi một người, lại là Yến Vương. Vương Tiễn diệt Hàn Quốc, lớn nhất nên tức giận, hẳn là Tương Lý Cần mới đúng, ngươi làm gì tức giận như vậy? Yến Vương thi giảo nhấp một ngụm trà cười lạnh nói, sở vương lạnh lùng nhìn về phía thi giảo. Vương Tiễn đại quân, hiện tại hướng ta sở quốc tới, ta có thể không giận, ngược lại là ngươi, ta rất hiếu kỳ, ngươi liền không quan tâm ngươi Yến Quốc. Ta không có để ý qua. Thi giảo thản nhiên nói. Sở vương nhìn chằm chằm thi giảo nhìn một hồi. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Thi giảo, ngươi cũng cần phải đến từ tương lai a. Thi giảo trong tay một hồi. Nhìn về phía sở vương. Chỉ có tương lai người. Đối lúc này thời đại cơ nghiệp. Mới sẽ không để ý. Vương Hùng không thèm để ý. Tương Lý Cần cũng không đủ để ý. Mà ngươi thi giảo, thản nhiên như vậy, ngươi cũng là đến từ tương lai. Sở vương gắt gao nhìn chằm chằm thi giảo. Ngươi ngược lại là biết đến không ít. Thi giảo cười nói, sở vương gắt gao nhìn chằm chằm thi giảo. Vương Hùng từ tương lai vượt qua, là vì chống cự cổ thực tộc. Tương Lý Cần vì đến can tương kiếm. Ta không hiểu. Ngươi thi giảo, vì cái gì? Những năm này, ta nhìn ngươi cái gì cũng không có làm a. Khác nói với ta vì cái này thắng tà kiếm. Thi giảo mỉm cười, ngươi sẽ không phải dùng chu dịch thôi toán sao? Ngươi tính toán, chẳng phải sẽ biết. Sở vương lạnh lùng nhìn về phía thi giảo. Xem ra, ngươi, chu dịch, không phải vạn năng. Chỉ có thể thôi toán một số thiên địa đại sự. Vô pháp không rõ chi tiết đi. Thi giảo bình tĩnh nói. Ta có thể tính tới. Thiên hạ này rất nhanh liền là ta. Sở vương âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi lấy gấp cái gì? Thi giảo cười nói. Lúc trước, ta đợi dốc hết quốc lực. Diệt những năng lượng kia cự nhân. Chắc hẳn, cổ thực tộc tam quân thống soái đã bị tiêu diệt. Ta hiện tại hiếu kỳ. Ta là như thế nào nhất thống thiên hạ? Sở vương cau mày nói. Ta cũng không biết. Có lẽ, ngươi thiên hạ vô địch nữa nha. Thi giảo cười nói. Sở vương cũng ngồi xuống. Lạnh lùng nhìn về phía thi giảo. Trầm ngâm một lát. Ta minh bạch. Ngươi xuyên Việt về đến. Là làm cái gì? Ồ, ta từng nghe nói. Tổ Kỳ Lân. Có thù tất báo. Tính cách hung tàn hắc ám. Không từ thủ đoạn, không đạt mục đích không bỏ qua. Ngươi bộ dáng bây giờ, cùng ta nghe nói cũng không giống như. Ngươi mấy lần đưa tại Doanh Tứ Hải trong tay, không có khả năng cười một tiếng mà qua. Ngươi là trở về giết Doanh Tứ Hải báo thù à? Sở vương lạnh lùng nhìn về phía thi giảo. Thi giảo hai mắt nhíu lại, cũng không trả lời. Thế nhưng là... Bây giờ Tần Quốc là công tử Phù Tô cầm quyền. Này Tần Vương nhưng cho tới bây giờ không lộ diện a. Ngươi vì sao không dám đi giết hắn? Một mà tiếp tới tìm ta. Là muốn ta giúp ngươi động thủ đi. Sở Vương âm thanh lạnh lùng nói. Thi giảo nhấp một ngụm trà. Thần sắc bình tĩnh. Ngươi muốn mượn tay của ta. Giúp ngươi giết Doanh Tứ Hải. Sở Vương âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì, ngươi có thể nhất thống thiên hạ. Trong tương lai trong lịch sử, ngươi đẩy ngã Tần Quốc nhất thống thiên hạ. Cho nên, ta mới tới giúp ngươi. Thi giảo cuối cùng nhẹ gật đầu. Đã ta có thể nhất thống thiên hạ, vậy ngươi vẫn lo lắng cái gì? Sở vương âm thanh lạnh lùng nói. Lịch sử, chỉ là người thắng lợi viết lịch sử. Ta tới giúp ngươi. Chỉ là vì không cho lịch sử có sai lệch. Ta nghĩ ngươi thành là chân chính người thắng lợi. Thi giảo trịnh trọng nói. Sở vương híp mắt nhìn về phía thi giảo. Thi giảo, Sở Vương tự nhiên năng nghe rõ. Lịch sử, người thắng lợi nói cái gì là lịch sử, kia cái gì cũng là lịch sử. Nhiều khi, lịch sử cùng sự thật, tồn tại sai lầm, thi giảo gửi là không muốn có sai lầm, mới đến giúp mình. Như thế, thi giảo mục đích, Sở Vương xem như minh bạch. Vậy ngươi có thể giúp thế nào ta? Sở Vương âm thanh lạnh lùng nói. Tần quốc chi chính, đều là từ công tử Phù Tô một lời mà quyết. Nói rõ cái kia trên long ỷ Tần Vương doanh chính, cũng là cái khôi lỗi. Thi giảo híp mắt nói. Khôi lỗi, Sở Vương hai mắt nhắm lại. Hiển nhiên, Sở Vương cũng sớm có suy đoán. Ta phỏng đoán, mặc dù là khôi lỗi, nhưng cũng cùng Doanh Tứ Hải có lớn lao liên quan. Thậm chí, Doanh Chính mà chết, Doanh Tứ Hải cũng sẽ nhận cực lớn thương tổn. Thi giảo trầm giọng nói, ngươi muốn ám sát Tần Vương. Sở Vương thần sắc nhất động, Thi giảo nhìn về phía Sở Vương. Không, là ngươi đi, ta, a, ha ha ha. Sở Vương lộ ra một cỗ cười lạnh. Loại sự tình này, Sở Vương làm sao có thể ngoi đầu lên? Đều nhịn đã nhiều năm như vậy. Ám sát Doanh Chính về sau, Doanh Tứ Hải hội thụ thương. Chờ khi đó, ta lại ra tay đối phó Doanh Tứ Hải. Thi giảo trầm giọng nói. Hừ, ta có thể nghe nói. Tương lai cũng có một cái Doanh Tứ Hải. Hắn không chết. Sở Vương trầm giọng nói. Ta mới nói, lịch sử thứ này, tô son chát phấn một chút liền tốt. Chúng ta bây giờ giết Doanh Tứ Hải. Quay đầu trong tương lai, người bồi dưỡng một cái giả Doanh Tứ Hải khôi lỗi. Viết lịch sử, không cũng giống vậy. Thi giảo trầm giọng nói. Sở Vương nhìn chằm chằm Thi giảo nhìn một hồi. Thật sao? Luôn có loại cảm giác. Thi giảo đối mình, khẳng định có chỗ giấu giếm. Ngươi nghĩ đo một cái. Ta tại Yến quốc chờ ngươi. Ngươi nguyện ý thử một chút tốt nhất. Như không nguyện ý, coi như ta không nói. Thi giảo khẽ cười nói. Nói, Thi giảo dậm chân biến mất tại Sở Vương đại điện bên trong. Sở Vương một thân một mình ở trong đại điện trầm tư. Căn cứ từ chính mình thôi toán, tất cả mọi người sẽ chết. Sau đó chính mình nhất thống thiên hạ. Nhưng Sở Vương nhớ kỹ Doanh Tứ Hải khi trở về khủng bố. Cho dù mình bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Kết quả tốt nhất cũng là Doanh Tứ Hải cùng thiên hạ quần hùng đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, như thế nào đồng quy vu tận? Thi giảo cung cấp một cái khả năng. Trước hết giết Doanh Chính, liên lụy Doanh Tứ Hải trọng thương, lại từ Thi giảo bọn họ đối phó Doanh Tứ Hải. Có lẽ Sở Vương sẽ lấy thôi toán tương lai một số lớn tình huống, lại không cách nào thôi diễn mỗi một chi tiết nhỏ. Bây giờ chính mình tiếp tục chờ đợi, vẫn là thử một chút. Báo, một người thị vệ xông vào đại điện. Sở Vương quay đầu nhìn lại. Khởi bẩm đại vương, Mông Điểm xuất lĩnh Tần quốc đại quân đánh vào Triệu quốc, đem Triệu quốc quý tộc đều giết sạch sành sanh. Triệu quốc diệt quốc, thị vệ kia khẩn trương nói. Hàn quốc diệt quốc, Triệu quốc cũng diệt quốc rồi. Mà lại Mông Điểm ra tay vô cùng ác độc, giết hại Triệu quốc quý tộc. Sở Vương minh bạch, đây là lúc trước Phù Tô nguyện vọng, vì Đặng Lăng Tử báo thù, giết sạch Triệu quốc quý tộc. Sở Vương ngôi là vẫn là Phù Tô hạ lệnh, lại không biết là Mông Điềm vì hoàn thành Phù Tô lúc trước nguyện vọng, tự phát mà làm, diệt Hàn, diệt Triệu, kế tiếp, có phải là hay không diệt Sở? Sở Vương trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Sở Vương lúc trước thế nhưng là đỡ Tô đánh lén trọng thương a. Phù Tô khẳng định đối Sở quốc oán niệm cực sâu, Tần quốc đại quân nhập Sở, khẳng định hội giết sạch chính mình nội tình đó a. Nội tình đồ không, lấy cái gì qua nhất thống thiên hạ? Hừ, Sở Vương hừ lạnh một tiếng, giống như hạ quyết tâm. Sau ba ngày, một cái sơn cốc chi địa, Sở Vương cởi vương bào, lấy thắng cửu thiên hắc bào ăn mặc, mang theo một đám thuộc hạ đến đây, lẳng lặng chờ bên trong. Trong sơn cốc, nửa ngày không có động tĩnh. Chuyệt chư, ta mời ngươi giết một người, ngươi đến bây giờ cũng không cho ta trả lời chắc chắn sao? Thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói, nhưng trong sơn cốc vẫn như cũ im ắng một mảnh. Thắng cửu thiên chờ không nổi nữa, vung tay lên, một đám cấp dưới nhào vào trong đó, nhưng rất nhanh lại đi ra. Chủ thượng, trong sơn cốc không có người. Một cái cấp dưới lo lắng đi ra. Không có người. Không, là trong sơn cốc người vừa mới đi. Hừ, cái gì thiên hạ đệ nhất thích khách, nhát gan bọn chuột nhát. Thắng cửu thiên phất ống tay áo một cái. Thắng cửu thiên quyết định cùng Thi Giảo hợp mưu, ám sát Tần Vương Doanh Chính. Nhưng thắng cửu thiên cũng không có ý định tự mình xuất thủ, mà chính là tìm thích khách qua. Thắng cửu thiên hiện tại thật không nghĩ qua đối mặt Doanh Tứ Hải. Chủ thượng, làm sao bây giờ? Một cái thuộc hạ lo lắng nói. Qua Yến Quốc, thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói. Một đoàn người rất nhanh đã tới Yến Quốc, đồng thời lại lần nữa gặp được Thi Giảo. Trong một cái đại điện, Thi Giảo nhìn chằm chằm thắng cửu thiên nhìn một hồi. Sở Vương, ngươi vẫn là không có đảm lượng tự mình đi ám sát Tần Vương Doanh Chính à? Nói thật dễ nghe, nếu không, ngươi đến. Thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thi Giảo nhìn chằm chằm thắng cửu thiên nhìn một hồi lâu, cuối cùng không tiếp tục mở miệng ép buộc. Thi Giảo còn muốn mượn thắng cửu thiên nhất thống thiên hạ hoàn thành mục đích của mình, cho nên cũng không có cùng thắng cửu thiên trở mặt. Thích khách, ta Yến Quốc cảnh nội ngược lại là còn có một cái, liền nhìn ngươi có thể không thể thuyết phục hắn. Thi Giảo trầm giọng nói. Ồ, người nào? Thắng cửu thiên nhìn chằm chằm Thi Giảo hỏi. Kinh Kha. Thi Giảo trịnh trọng nói. Tần Quốc, Hàm Dương. Vương Hùng tạm thời ở tại Hàm Dương trong vương cung, đối với Tần Diệt Lục Quốc, Vương Hùng cũng không phải là rất lợi hại để ý. Vương Hùng nhãn quang là toàn bộ thiên địa thương sinh, mà không phải một nước chi được mất. Thiên hạ lớn hơn nữa chiến loạn cũng chỉ là nội bộ mâu thuẫn. Đối với Tần Quốc xuất binh Ngụy Quốc, Vương Hùng cũng không có ngăn cản, không có có tâm tư qua quản cái này một khối. Đối với Doanh Tứ Hải một cái yêu cầu, không được nhiễu dân, Doanh Tứ Hải tự nhiên đáp ứng Vương Hùng, cũng phân phó xuống dưới. Vương Hùng làm theo nhượng tuân tử lao tới Ngụy Quốc, cáo chi Mạnh Thường Quân, không cần quá mức chống cự. Về phần Doanh Tứ Hải bản thân, thì là tự mình tiến về thiên ngoại chi địa, dựa theo lão tử mở ra thời không thông đạo, Doanh Tứ Hải tự mình đi vào tìm tòi hư thực. Doanh Tứ Hải chuyến đi này cũng là một đoạn thời gian, đương nhiên thời gian thông đạo một chỗ khác, thời gian mỏng manh, cụ thể Doanh Tứ Hải tại một chỗ khác phi hành bao lâu không được biết. Doanh Tứ Hải thực lực Vương Hùng thế nhưng là cực kỳ tin tưởng, cũng hy vọng Doanh Tứ Hải có thể tìm tới cổ thực tộc ngủ say chi địa. Hết thảy chậm đợi kết quả. Mà Tần Quốc nội bộ, tại Doanh Tứ Hải thức tỉnh một khắc, tự nhiên do Quần Long tiếp quản, đồng thời đem quỷ cốc tử ngày xưa an bài chó săn toàn bộ một mẻ hốt gọn. Tần Quốc bây giờ như thùng sắt một khối, dù là Doanh Tứ Hải giờ phút này không tại triều trong, cũng không có tin tức tiết lộ ra ngoài, thậm chí con muỗi đều không thể bay vào Hàm Dương Vương cung một bước. Đối với Tần Quốc Vương cung tin tức, thiên hạ làm sao có thể có những người khác biết được. Vương Hùng ở Tần Vương cung, mỗi ngày nhìn, liền là công tử Phù Tô, đương nhiên cũng là này quỷ cốc tử. A, Vương Hùng, ngươi muốn thuyết phục ta, thả Phù Tô, ngươi nằm mơ đi. Cổ thực tộc đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Vô dụng, các ngươi đầu hàng đi. Ha ha ha ha ha. Quỷ ức tử dữ tợn nói. Xương sụp người, mới có thể đầu hàng. Chúng ta, tại sao phải đầu hàng? Cổ thực tộc, nhất định bị đào thải chủng tộc. Kéo dài hơi tàn thôi. Chúng ta làm sao có thể hướng này mục nát chủng tộc đầu hàng? Quỷ ước tử, ta nhìn ngươi, mới thật sự là biến thành cổ thực tộc chó à? Vương Hùng lạnh lùng nói. Tùy ngươi nói thế nào, ta cũng không thụ ngươi kích. Quỷ ước tử cười lạnh nói. Không phải kích ngươi, mà chính là sự thật. Ngươi không phải luyện hóa hạ ti mệnh linh hồn sao? Hạ ti mệnh trí nhớ. Ngươi không biết. Tương lai, bàn cổ thế giới còn tại. Có thể, nơi nào có cổ thực tộc thân ảnh. Vương Hùng cười lạnh nói. Quỷ ước tử hai mắt nhắm lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?